Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, ngươi là tới quấy rối sao? Ua quần đảo chén, e sân bãi, trận thứ 5 tranh tài sắp bắt đầu, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trọng tài vung cờ nói ra, Ikiyo đi cái trước cái bàn. Lạnh nhạt nhìn xem một cái kính mắt thiếu niên đi đến đối diện cái bàn. Song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm. Tranh tài kết thúc. Khác, trước công người vì phe đỏ. Fumito uyển thủ, ra đi, Magikarp. Fumito lập tức ném ra Pokebo hô hào. Mà vừa mới cầm lấy Greninja Pokebo Ikiyo. Ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái kia trong nước bay nhảy Magikarp, Ikiyo ngốc tiết, huynh đệ, ngươi là chăm chú sao? Ngươi là tới quấy rối sao? Ikiyo co quắp khóe miệng nói ra, cái kia Magikarp thực lực 15 cấp, tiềm lực màu xanh lá, Ikiyo phái Greninja đều cảm thấy mất mặt, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? Hừ. Không nên coi thường người. Ta cùng ta Magikarp tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Fumito đầm một cái kính mắt. Phẫn hận hô. Ikiyo tuyển thủ. Còn xin phái ra Pokemon. Trọng tài cũng thừa này quay đầu nói ra. A. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả hoạt động đều làm không được. Một chiêu giải quyết sự tình a. Giống. Lý Support sau khi ra ngoài cũng nhìn thấy Magikarp, quay đầu nhìn về phía Ikiyo, thần tình kia giống như là nói, người xác định đối thủ của ta là nó. A, đây là, trọng tài nghi hoặc nhìn Go Lý Support, sau đó xuất ra sách vở lật xem. Huynh đệ, ngươi là chăm chú sao? Ngươi là tới quấy rối sao? Fumito bắt trước Ikiyo ngữ khí. Nhưng là nói ra cuối cùng, cái kia mỉa mai biểu lộ vẫn là lọt đi ra. Quy tắc tranh tài đầu thứ nhất, ưu tiên nhất quy tắc, liền là nhất định phải hệ Water Pokemon A. Mà Golly the Pot, thấy thế nào đều không giống hệ Water. Ikiyo trợn trắng mắt, không thèm để ý, nguyên lai là Golly Support, hệ Bắc cùng hệ Water. Wimpot tiến hóa hình. Mà Wimpot chỉ có tại Aloha địa khu loại kia nhiệt đới hoàn cảnh mới có thành bầy đó à. Trọng tài dường như tìm được tư liệu. Gật đầu nói lấy. Cái gì? Nó là hệ Water. Đùa gì thế? Thấy thế nào đều không phải là hệ Water à. Fumito chỉ vào Golly Support ra sức quát. Fumito tuyển thủ. Xin đừng nên hoài nghi liên minh độc nhất vô nhị ban bố. Pokemon Bách Khoa Toàn Thư, phía trên tư. Liệu, cũng không cần hoài nghi con mắt của ta. Trọng tài nghiêm túc nói xong. Fumito đành phải cắn răng nhẹ gật đầu. Tốt, như vậy, tranh tài bắt đầu. Trọng tài vung cờ hô. Magikarp, cho ta đụng nó. Fumito gật sức gào thét. Ikiyo trợn trắng mắt, biểu thị lười nhác mệnh lệnh. Golly Support cũng liền nhàn nhạt nhìn xem Magikarp, thẳng đến phụ cận, Golly Support duỗi ra móng vuốt, hướng Magikarp vỗ tới. 3. Magikarp mất đi năng lực chiến đấu. Golly Support chiến thắng, trận đấu này là Ikiyo tuyển thủ chiến thắng. A, không, đừng nhúc nhích ta rồi. Trận thứ hai thi dự tuyển lập tức lại bắt đầu. Samantha xô đẩy lấy Ikiyo nói ra, đừng nóng vội nha, còn có nửa giờ đâu. Ikiyo nói xong, liếm môi một cái, nói xong, Ikiyo lần nữa đem Samantha kéo vào trong ngực, tay phải tại Samantha chân bên trên du tẩu. Không thể không nói, Samantha một ít địa phương thực sự để Ikiyo mê muội, nhất là này đôi vớ đen chân. 3. Samantha một bàn tay đem Ikiyo điểm, trừng mắt Ikiyo nói ra, đừng làm rộn, nơi này người lui tới rất nhiều, một hồi đều thấy được, nhìn liền nhìn doài, dù sao bọn hắn tại trông mà thèm, cũng không đụng tới ta tiểu Samantha, Ikiyo cười híp mắt nói xong, tay lần nữa phóng tới Samantha trên đùi. Ngươi làm sao cả ngày liền nghĩ loại sự tình này a? Hôm qua, không phải lại, Samantha một mặt biệt khuất nói. Ai bảo tiểu Samantha quá mê người nữa nha? Ikiyo cười càng đậm, Samantha mặc dù rất là bất đắc dĩ, trong lòng nhưng cũng phát ra một điểm ngọt ngào. Nhưng là, loại địa phương này thực sự không thích hợp a. Ikiyo, Samantha, Lilian lấy ra viên thịt. Muốn ăn sao? Ngay tại Samantha buồn rầu thời khắc, một bên truyền đến Lily thanh âm. Samantha vội vàng quay đầu, một bên liên tục gật đầu, còn vừa dùng một bộ cầu cứu ánh mắt nhìn xem Lily. Kỳ vọng Lily giống như lúc buổi tối tới cứu mình. Lily cười híp mắt ngoẹo đầu, tốt tựa như nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tốt, tốt, đến ăn viên thịt đi, đợi lát nữa thì dự tuyển kết thúc, chúng ta lại đi ăn cơm chưa? Ikiyo vẫy tay nói xong. Ikiyo biết, loại này bên ngoài y còn không thích hợp hiện tại Samantha chơi. Không thấy, chỉ là sờ sờ liền đã như thế kháng cự. Nếu như tại tiến một bước, không chừng Samantha sẽ làm ra cái gì đâu. Bất quá, còn thật thú vị a. Vẫn là muốn nhiều tới chơi đùa. Khai phát ra càng thú vị Samantha. Ân, Lily gật gật đầu, liền đến Ikiyo tọa hạ ghế dài một bên. Sát bên Ikiyo tọa hạ, muốn ăn viên thịt, mau buông ta ra a. Samantha một bên xô đẩy lấy Ikiyo, một bên trừng mắt Ikiyo hô. Không được a, ta muốn tiểu Samantha đút cho ta ăn. Ikiyo nhếch miệng cười nói, đem Samantha ôm chặt hơn nữa. Samantha đầu tiên là quay đầu mắt nhìn Lily, phát hiện Lilith hào không có biểu thị. Cuối cùng Samantha nội tâm một trận thở dài. Ta đã biết, ngươi phải nhanh lên một chút ăn. Không thể bút tích, Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo, liền cầm lên một chuỗi viên thịt, đưa tới Ikiyo bên miệng. Ikiyo không hề động miệng, mà là cười lắc đầu. Lily ở một bên nhìn xem Samantha biểu lộ, cảm thấy có chút thú vị. Lúc này, Samantha sắc mặt đỏ bừng, sắc mặt càng là xấu hổ giận dữ trừng mắt Ikiyo. Đúng vậy a, đây chính là để Ikiyo cảm thấy thú vị địa phương. Rõ ràng đều nở hoa rồi, vì cái gì còn sẽ như vậy thẹn thùng đâu? Không phải là làm thiếu phụ. Khụ khụ khụ. Samantha trừng mắt Ikiyo, cắn răng nói ra, ngươi thật. Ikiyo không đợi Samantha nói xong, liền một mặt cười tà nói, tiểu Samantha nếu là không cho ăn mà nói, cùng lắm thì ta không dự thi. Đến lúc đó để Mobius đoàn đi đem cái kia Mystic Water cướp tới tốt. Samantha nghe tiếng, trừng đến Ikiyo ác hơn. Đúng vậy a, Ikiyo hoàn toàn bắt lấy Samantha nhược điểm. Samantha hiện tại là muốn toàn lực ngăn cản mình phạm tội. Cho nên, chỉ cần Samantha còn thích mình, chỉ cần cầm chắc lấy điểm này, Samantha liền nhảy không xuất thủ lòng bàn tay. Ta đã biết, ngươi nhớ kỹ cho ta. Samantha hung ác vừa nói. Nói xong, Samantha liền chi phối nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện không ai chú ý nơi này về sau, cấp tốc cầm lấy viên thịt dùng miệng cắn xuống, hung hăng nhìn xem Ikiyo, cắn viên thịt đưa tới Ikiyo bên miệng. Ha ha ha, dạng này mới đúng chứ. Ikiyo cười híp mắt nói xong. Sau khi nói xong, Ikiyo liền há miệng, đem viên thịt tính cả Samantha miệng nhỏ cùng một chỗ cắn. A, Ikiyo, nhưng vào lúc này, Ikiyo sau lưng truyền đến một tiếng kêu to. Samantha trừng to mắt nhìn xem Ikiyo sau lưng, vội vàng vứt xuống trong tay viên thịt, xô đẩy lấy Ikiyo. Chỉ tiếc, Ikiyo một tay đè chặt Samantha đầu, một tay ôm Samantha eo nhỏ. Samantha là chết sống đẩy không ra. A, Ikiyo phía sau lại truyền tới hai đường nữ hài tiếng thét chói tai. Ikiyo đã hiểu, chính là May cùng Misty. Lần này, Samantha triệt để gấp, hung hăng cắn xuống Ikkyo đầu lưỡi. A, Ikkyo bị cắn đến bị đau. Mở miệng ra, buông lỏng tay ra, Samantha đẩy ra Ikkyo về sau, cũng không quay đầu lại chạy. Quả nhiên tiểu Samantha thật thú vị đâu. Là đâu, Lily cũng cảm thấy như vậy. Bất quá, ta đầu lưỡi bị cắn nát à. ... ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?